Dị thế tà quân, chương 1079, thiệp mời, góc truyện audio.com, dịch, Kim Nam Bin, phía trước vốn là một thị trấn lớn, ở tại cái vùng nhỏ nhoi này thì cũng có thể coi là chỗ phồn hoa nhất rồi. Tửu điếm lớn nhất ở thị trấn này có tên là Phượng Tê Lâu. Tương truyền khi trước từng có một vị hoàng phi ghé qua nếm thử món ăn nơi này và khen mãi không thôi. Bởi thế thị trấn này còn gọi là Phượng Nghi Trấn, hiện giờ trên Phượng Tê Lâu các bàn đều đã chật kín chỗ ngồi. Vào thời điểm mà quân Mạc Tà cùng Thiên Tầm tới đây, trong đại sảnh của tửu điếm này cũng chỉ còn một bàn trống không. Hình như là vừa có người khách nào đó mới rời đi nên bọn tiểu nhị mới thu dọn xong. Nếu không khẳng định sẽ không còn bàn. Trong đại sảnh, hơn phân nửa những người ngồi dùng cơm đều có đao kiếm để trên bàn hoặc dựa bên cạnh. Dựa vào cách ăn mặc của bọn họ xem ra đều là các giang hồ hiệp khách. Quân Mạc Tà nhìn qua một lượt không khỏi lắp bắp kinh hãi. Trong những người này, không ngờ còn có mấy người là thiên huyền cao thủ. Hắn đảo qua một lượt ít nhất cũng đã thấy có 3 đến 4 người như vậy. Những người ở cấp độ thiên huyền này, hiện tại đối với quân đại thiếu gia thì bọn họ trong mắt hắn đã sớm không là cái gì rồi. Thậm chí là không có bất kỳ ý nghĩa nào với hắn. Nhưng đây là thế giới thế tục, ở thế tục này chỉ cần một thiên huyền cao thủ ít nhất cũng là bá chủ một phương. Có thể nhìn thấy cường giả thiên huyền tụ tập nhiều như thế này thực sự không có nhiều lắm, thậm chí có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng hiện tại ở chỗ hẻo lánh này, diện tích cũng không phải là lớn. Chẳng qua chỉ là một trấn nhỏ mà thôi lại có thể cư nhiên có 3-4 vị thiên huyền cao thủ ngồi cùng một tửu lâu ăn cơm với nhau. Hơn nữa còn an phận, mỗi người đều im lặng làm việc riêng của mình. Đều lặng lặng ngồi đó ăn cơm, uống rượu của mình không nói bất cứ một lời nào. Bọn họ lúc nào lại trở nên an phận như vậy? Hơn nữa, trong mấy vị thiên huyền này khẳng định ít nhất có 2 vị có cừu hận với nhau. Chỉ cần nhìn ánh mắt hận thù giữa 2 người bọn họ là có thể phán đoán ra được. Mà nhân thủ bên người bọn hắn mang theo ra ngoài biểu hiện lại càng rõ ràng hơn. Cơ hồ như gươm đã tuốt khỏi vỏ, nỏ đã căng dây chỉ trực bắn ra. Nhưng 2 người bọn họ tuy rằng cực kỳ hận thù nhưng vẫn kiềm chế tính tình của mình cùng thái độ của đám thuộc hạ. Cho nên suy ra, 2 người bọn họ đề y đặc biệt không muốn phát sinh xung đột ở chỗ này. Giang hồ lúc nào đã trở nên hiểu chuyện như vậy, hiện tại dựa vào tình hình trước mắt này cũng không có gì đặc sắc cả. Nhưng nội tình kinh người bên trong chuyện này lại khiến cho quân đại thiếu kinh ngạc. Chuyện tình ẩn chứa bí mật như vậy khiến quân đại thiếu kinh ngạc cũng có thể hiểu được. Quân Mạc Tà cùng Thiên Tầm chậm rãi ngồi xuống, lát sau có tiểu nhị lập tức tiến đến tiếp đón. Vị công tử này phu nhân, xin hỏi 2 vị có mang theo thiệp mời không? Thiệp mời gì? Quân Mạc Tà kinh ngạc hỏi ngược lại. Xảy ra chuyện quái quỷ gì như thế này, ăn một bữa cơm lại phải cần có thiệp mời. Đây là loại tửu lâu gì đây? Quân Mạc Tà vẻ mặt kinh ngạc, xà vương bên cạnh đã sớm vì tiếng phu nhân mà tên tiểu nhị vừa kêu làm cho 2 má đỏ bừng, vừa thẹn vừa mừng cúi đầu. Ách, nếu công tử đã không có thiệp mời, vậy thì mời công tử gọi món. Tên tiểu nhị nhận được câu trả lời phủ định vẫn không có bất kỳ biểu hiện lãnh đạm, chậm trễ nào. Góc truyện audio.com, ngược lại vẫn ân cần trả lời, cung kính khom người, trình lên thực đơn. Bất quá tiểu nhị nói càng làm quân đại thiếu càng thêm kinh ngạc. Nói gì vậy, không có thiệp mời cũng được gọi món, chẳng lẽ không cần thiệp mời cũng được gọi món sao? Dạ, hôm nay chính là ngày mừng thọ của một vị quan lại quyền quý bản địa. Mà vị quan nào đã dặn dò trưởng quầy tửu lâu ân cần tiếp đón khách mời giúp vị đó. Sau đó rồi cùng nhau tính toán. Chuyện chính là như vậy. Có vẻ như những gì quân đại thiếu gia phỏng đoán cũng có chút đúng nhưng đại bộ phận chủ yếu vẫn chính là chống đánh xuôi kèn thổi ngược hoàn toàn sai lệch. Tiểu nhị, tửu điếm các ngươi còn có một gian phòng nào trang nhã mà yên tĩnh hay không? Quân Mạc Tà nhìn xung quanh đại sảnh một lát cau mày nói. Vị công tử này, xin lỗi, bản điếm thực sự không có một gian phòng nào như vậy. Tiểu nhị khom lưng xin lỗi. Vậy ở chỗ này đi, Thiên Tầm thấp giọng nói. Tên tiểu nhị này kêu nàng một tiếng phu nhân khiến cho nàng cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Cho nên nàng không có so đó với hắn. Cũng được, Quân Mạc Tà tùy tiện gọi mấy món ăn sáng cùng với một bầu rượu. Tên tiểu nhị cầm thực đơn rời đi mà không khỏi cảm thấy khinh thường. Vốn thấy rằng 2 người bọn họ ăn mặc xa hao, khí độ cao quý. Chọn loại rượu cũng là loại tốt nhất, thức ăn cũng là thức ăn ngon nhất, ai ngờ cái tên nam nhân kia lại cư nhiên có thể chọn loại rượu thấp kém nhất. Như thế đã đành, hắn lại còn chọn một đĩa cải trắng nữa chứ. Thật sự là dọa người a, mang theo một tiểu nương tử xinh đẹp ra bên ngoài như vậy cho dù cả đời này kiếm bao nhiêu tiền đều gọi những món ăn đắt nhất cho nàng ta cũng chịu. Đúng là quỷ keo kiệt a.

trên mặt loại toát ra thần sắc như muốn. Góc truyện audio.com, nói ta bắt chuyện với các ngươi chính là cho các ngươi mặt mũi cực kỳ lớn rồi đó. Ai nha, Tư Mã bảo chủ không biết có chuyện gì muốn thỉnh giáo. Quân Mạc Tà dương mắt dùng khẩu khí tự hắn gọi là ôn hòa hỏi. Quân đại thiếu thực sự không muốn gây thêm phiền toái ở nơi hẻo lánh này. Cho nên, quân đại thiếu cho rằng thái độ của mình hiện giờ đã là rất hòa ái dễ gần. Nếu quân Mạc Tà nói ra danh tính của mình là Tà quân chi chủ thì chỉ sợ đã dọa bọn hắn vỡ mật rồi. Phỏng chừng có thể dọa cho tên Tư Mã bảo chủ này im lặng. Sau đó những chuyện liên quan tới hắn tên Tư Mã này sẽ không ngần ngại mà thổi phồng lên. Nếu kiếp sau mà còn có thể nhớ, khẳng định hắn cũng sẽ không ngần ngại mà thổi phồng quân đại thiếu gia nhà chúng ta. Tà quân chi chủ lão nhân gia từng dùng loại khẩu khí hòa nhã thân ái nói chuyện với ta. Nhưng hiện tại không có ai nói cho hắn biết cho nên. Cho nên vị Tư Mã bảo chủ này hiện tại trong lòng cảm thấy thực không thoải mái. Tên tiểu tử này là con nhà ai vậy? Ta kháo, khẩu khí so với ta còn muốn lớn hơn. Dù gì ta cũng là một đại nhân vật a. Chủ động mở miệng nói chuyện cùng hắn mà hắn lại cư nhiên có thể dùng bộ mặt không mặn không nhạt nói chuyện với ta. Thậm chí còn cho thế là điều hiển nhiên, thật sự là lớn mật mà. Không riêng gì Tư Mã bảo chủ mà những người xung quanh hắn đều ngừng nói chuyện dùng ánh mắt kinh ngạc tới cực điểm nhìn hắn. Tên tiểu tử này thực chán sống rồi sao? Lá gan thực là lớn a. Đây chính là Tư Mã bảo chủ đó. Đó chính là một thiên huyền cao thủ đỉnh phong bằng xương bằng thịt đó. Khoảng cách tới thần huyền chỉ còn một bước nhỏ mà thôi. Xa không nói đến, trong phạm vi ngàn dặm quanh đây tuyệt đối không có ai dám vuốt râu hùm hắn đâu. Người, một tên mao đầu từ miệng còn hôi sữa lại có thể cư nhiên dùng thái độ đó nói chuyện với hắn. Xem ra tên tiểu tử này tám phần sẽ gặp xui xẻo rồi. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, Quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến, Cách Chương.